Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, ta hết sức. Lão tử sẽ điên. Lý Trấn Phong trong lòng khinh thường. Thua thiệt mua bán hắn sẽ làm sao? Hắn lại không phải người ngu. Chỉ là một cái Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện. Còn không có bị chúng ta Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện để vào mắt. Lần này ta nhất định phải được. Lý Trấn Phong ưỡn ngực thân. Ngạo nghễ nói. Lý Trấn Phong, ta chờ. Bàng Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Quay người rời khỏi nơi này. Tuy nhiên có lòng tin tất thắng. Nhưng cũng muốn phòng ngừa lật thuyền trong mương. Còn cần trở về tốt tốt thông báo một chút. Lý Trấn Phong là thật có thể giả bộ a. Điều thế bác cùng Lương Văn Hãn đều không còn gì để nói. Bọn họ thực tại không hiểu. Đến tột cùng là ai cho Lý Trấn Phong dũng khí. Nói ra lời nói này. Điều thế bác cùng Lý Trấn Phong quan hệ coi như không tệ. Suy nghĩ một chút. Đi tới Tưởng Vân Hoa bên người. Nói nhỏ. Tưởng hiệu trưởng. Ngươi cùng Lý Trấn Phong đều là Nguyên Thành. Ngươi không khuyên một chút hắn. Lão Lý đầu tinh vô cùng. Khuyên hắn làm gì? Muốn khuyên cũng là khuyên Bàng Tinh Vũ. Tưởng Vân Hoa rất tùy ý nói ra. Có Tô Nghĩa tên yêu nghiệt này tại. Há có không thắng đạo lý. Nàng hiện tại vô cùng hâm mộ Lý Trấn Phong. Chẳng những có thể lấy làm náo động. Lại có thể thắng đồ vật. Quả thực cũng là được cả danh và lợi. Ngươi cũng đối Lý Trấn Phong có lòng tin như vậy. Điều thế bác biểu lộ có chút phức tạp. Tưởng Vân Hoa cười ha ha. Lão kén ăn đầu. Muốn không hai ta cũng đánh bạc một lần. Ta thì áp Lý Trấn Phong chiến thắng. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điều thế bác thần sắc trì trệ. Điên rồi. Đều điên rồi. Lý Trấn Phong điên thì cũng thôi đi. Tưởng Vân Hoa làm sao cũng theo điên rồi. Nguyên Thành thời tiết thay đổi sao? Không cá cược. Điều thế bác nhẹ hừ một tiếng. Quay người rời đi. Hắn cũng không muốn bồi tiếp một đám người điên chơi. Lão Lý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lương Văn Hãn thở dài. Cùng Điêu Thế Bác cùng rời đi. Các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Lý Trấn Phong cười hắc hắc. Ngược lại đem Tô Nghĩa gọi vào bên người. Ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, ngươi đều nghe được a? Ngươi tỏ thái độ a? Lần này đổ đấu có thể hay không thắng. Quan trọng ở chỗ Tô Nghĩa. Làm gì? Tô Nghĩa một mặt mờ mịt. Chuyện gì hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng chính là muốn mượn cơ hội nắm Lý Trấn Phong một phen. Ai kêu Lý Trấn Phong thường xuyên uy hiếp hắn. Nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ. Lý Trấn Phong hận đến nghiến răng. Hắn há có thể không biết Tô Nghĩa tâm tư. Nhưng là, lúc này cũng không thể chọc giận Tô Nghĩa. Nhẫn khí nói, lần khảo hạch này đệ nhất. Vô luận như thế nào đều phải giúp ta nắm bắt tới tay. Có chút độ khó khăn. Dù sao ta không có mang vũ khí. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Đặc biệt, ngươi mang không có mang vũ khí không phải một dạng lợi hại. Lý Trấn Phong khí lồng ngực một trận chập trùng. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra. Lấy được đệ nhất, tiến vào khu lỗi tháp danh ngạch. Ta giúp ngươi giải quyết. Vậy được đi. Ta hết sức. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lý Trấn Phong liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Theo lại đem Tiếu Chiến Phong bọn người mời đến bên người. Dặn dò. Lần này thí luyện. Các ngươi nhất định muốn cố gắng hết sức. Người nào đều không muốn cho ta kéo chân sau. Biết hiệu trưởng. Tiếu Chiến Phong bọn người cùng nhau đáp lại. Tốt. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Lý Trấn Phong dứt lời. Quay người rời đi. Tiếu Sư Huynh. Chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Trình mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Tuyệt đối là lớn nhất hạng chót mặt hàng. Lại có thể giết mấy cái hung thú. Vốn chỉ là muốn đi cái lướt qua. Làm một cái đánh đấm giả bộ. Cái nào từng ngờ tới Lý Trấn Phong thế mà cùng Bàng Tinh Vũ đánh cược. Cái này nếu là Lý Trấn Phong thắng còn nói được. Thua, bọn họ chẳng phải là đều muốn bị tội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.